Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1473, Cường Thế Trở Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân giới trong, liên quan tới Tam Hoàng Nhất Hậu ghi chép cũng không nhiều. Chỉ là lưu lại vài cái truyền thuyết. Nhưng khi Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng đứng lại lúc đi ra. Một loại Thánh Hoàng độc hữu chính là khí tức ẩm ẩm hàng lâm. Hay là đang chư thần trong tâm khơi dậy một cổ kinh hãi sóng biển. Tâm thần rung động, nhân giới đông đảo phàm dân nhìn thấy hai người kia ảnh. Cũng theo đáy lòng sinh ra một loại kính ngưỡng tình. Hai người kia trên người, tản ra một loại làm vạn vật trăm họ cực kỳ sung sướng khí tức. Đó là thánh lực, chúng sinh ý chí, chúng sinh nguyện lực, chỉ có vì thiên hạ trăm họ làm ra to lớn cống hiến người. Mới chính mình loại khí tức này, mà Đông Phương Thiên Đình một đám thiên thần hoàn toàn trợn tròn mắt. Thanh đế càng là dương miệng, hầu kết nhúc nhích, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ hóa thành hai chữ thốt ra. Phụ thân của thanh đế là ai? Một chút thiên thần trong đầu một mảnh hỗn loạn, còn có chút không vòng qua được Loan Nhi, nhưng võ vương. Cửu Lê Thần Vương cùng một đám Đông Phương Thiên Đình thiên thần toàn bộ đều quỳ lạy trên đất. Thần tình kích động, la lớn, bái kiến Phục Hy Thánh Hoàng. Phục Hy Thánh Hoàng, bốn chữ hạ xuống, chư thần ồ lên biến sắc. Thập vạn năm trước, theo lần đầu tiên thần ma đại chiến bạo phát đến kết thúc. Thủy Chung cũng không có Thánh Hoàng tung tích. Hôm nay Thánh Hoàng xuất thế. Cái này đến tột cùng ý vị như thế nào? Bất luận làm sao, ngay nguyên thủy thiên ma gần như nếu độ tai họa trăm họ đại địa thời khắc. Phục Hy Thánh Hoàng rốt cục hiện thân, mà cùng Phục Hy Thánh Hoàng đứng sóng vai là ai? Hai người khí tức chỉ ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Chẳng lẽ là một cái khác tôn Thánh Hoàng? Nhìn bên cạnh trên thân người quần áo nhiều nếp nhăn hồng bào. Uyển như thiêu đốt tầng một tinh mịn hỏa diễm. Không ít thiên thần trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Mà lúc này, Thiên Đình đỉnh, Xích Đế nhìn thấy người vừa tới. Hoảng sợ biến sắc, trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói. Sư tôn, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Bạch Đế sắc mặt của cũng biến thành cực kỳ khó coi. Theo bản năng nắm chặt song quyền. Dung giọng nói, hai đại, thánh hoàng, bọn họ cư nhiên không chết. Lục Nhai đạo quân trong mắt cũng là ngạc nhiên nghi ngờ. Lắc đầu nói, không có đạo lý, điều đó không có khả năng. Phong thánh người, làm sao có thể tránh thoát nó truy sát. Chu Tước Thánh Linh đột nhiên minh kêu một tiếng. Trong thanh âm lộ ra vô tận mừng rỡ. Lớn tiếng nói, bái kiến Toại Nhân Thánh Hoàng. Oanh, lúc này đây, trong đám người vốn là đè nén bầu không khí liền bộc phát ra. Kích khởi từng tầng một tiếng gầm, chư thần đều quỳ mọp xuống đất, cao giọng hô, bái kiến Phục Hy Thánh Hoàng, Toại Nhân Thánh Hoàng, cái này thanh âm cực lớn, truyền khắp thiên nhân hai giới mỗi một cái góc. Rất nhiều trăm họ mừng đến chảy nước mắt, hướng về phía hai đại Thánh Hoàng phương hướng quỳ bái. Thành kính cầu khẩn, đa tạ thương thiên, để cho hai đại thánh hoàng đúng lúc chạy tới. Ý nguyện thượng thiên phù hộ hai đại thánh hoàng, phù hộ thiên giới đại đế có thể thủ hộ trăm họ. Còn thiên hạ thái bình, còn thiên địa nhất phương tịnh thổ. Đánh bại thiên ma, Chu Tước Thánh Linh hóa thành một cái tinh xảo khả ái tiểu hồng tước. Đi tới Toại Nhân Thánh Hoàng bên cạnh, không ngừng bay lượn cuốn. Cực kỳ hưng phấn, Toại Nhân Thánh Hoàng cười cười, nhô ra hơi lộ ra khô bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn Chu Tước Thánh Linh đỉnh đầu. Chu Tước sinh linh thương thế trên người tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Khí huyết lực cũng nhận được cực lớn tiếp tế tiếp viện. Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong bắt đầu khởi động giận dữ hung quang. Tại hai đại Thánh Hoàng trên người. Hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Đương nhiên, điểm ấy uy hiếp còn không thả trong mắt hắn. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Ma, so thập vạn năm trước càng cường đại hơn. Toại nhân thánh hoàng mâu quang chuyển biến, ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận hư không, rơi vào thiên đình đỉnh. Hô, toại nhân thánh hoàng trong tròng mắt, đột nhiên toát ra nổi lên hai luồng hừng hực hỏa diễm. Tản ra một hồi kinh khủng kinh người khí tức, Xích Đế sắc mặt của trong lúc bất chợt trở nên vô cùng tái nhợt. Dĩ nhiên chịu không nổi toại nhân thánh hoàng ánh mắt nhìn gần, liên tục rút lui mấy bước. Bạch Đế cũng là mạnh giả bộ chấn định, nhưng ngực kịch liệt phập phồng, có thể nhìn thấy hắn nội tâm ba động. Dựa theo lẽ thường mà nói, Xích Đế cũng là hoàng cấp, tuyệt đối không thể có thể bị toại nhân thánh hoàng một đạo ánh mắt liền sợ đến rút lui vài bước. Nhưng toại nhân thánh hoàng là Xích Đế sư tôn, nếu như năm đó toại nhân thánh hoàng vẫn còn ở, Xích Đế chưa chắc sẽ đi cho tới hôm nay bước này. Nói cách khác, Xích Đế dám coi thường thương sinh sinh tử, cũng là bởi vì trong trời đất này gần như không ai có thể kềm chế được hắn. Nhưng hôm nay toại nhân thánh hoàng hiện thân, Nghiệt Đồ, ngươi nhưng đối với xứng đáng phụ thân ngươi nổi khổ tâm. Toại nhân thánh hoàng một chữ một cái nói, thanh âm cũng không to, thậm chí có chút khàn khàn, nhưng rõ ràng truyền vào Xích Đế trong tai. Chữ chữ giết tâm. Xích Đế hét lên một tiếng, đột nhiên thả người nhảy xuống thiên đình đỉnh, trốn vào thiên đình ở chỗ sâu trong, trong chớp mắt biến mất. Bạch Đế một người cũng vô pháp tại hai đại thánh hoàng uy hiếp dưới sống chết mặc bay, cũng theo đó rời đi. Hai đại thánh hoàng hiện thân, Bạch Xích hai đế nhượng bộ lui binh. Loại này cường đại lực chấn nhiếp, tuyệt không chỉ là bởi vì trên thực lực cường đại, càng nhiều hơn nguyên nhân là Bạch Xích hai đế chột dạ, mà hai đại thánh hoàng lại xây dựng ảnh hưởng đã lâu, danh tiếng quá vang, thế cục lên đã xảy ra nghiêng, bắt đầu trở nên đúng vậy chư thần nhất phương có lợi. Vũ Tình, Tiểu Yêu Tinh, Sở Liên Nhi cùng một đám hiệp vực tu sĩ đều ở trong đám người nỗ lực tìm kiếm, nhưng nửa ngày sau lại nhất vô sở hoạch. Trong mắt mọi người quang mang dần dần ảm đạm xuống. Mặc dù hai đại thánh hoàng trở về, nhưng hiệp vực chư thần trong lúc đó lại tràn ngập một cổ khí tức bi thương, cực kỳ áp lực. Rốt cục, Tiểu Yêu Tinh khóc lên. Lê Hoa Đái Vũ nức nở nói, hắn đã xảy ra chuyện sao? Vũ Tình mắt không chớp nhìn vẫn ở trên hư không trong chậm rãi xoay tròn lục đạo pháp luân, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm đạo, có thể còn có hy vọng. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, thậm chí ngay cả Vũ Tình bản thân không chịu tin tưởng. Sở Liên Nhi ánh mắt chỗ trống, một mảnh tĩnh mịch, than nhẹ một tiếng, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ theo ngươi đi. Thanh Đế bọn người nhìn nhau, đều thở dài một tiếng, ai nấy đều thấy được, Lâm Dịch đã giữ nhiều lành ít, cái này lục đạo pháp luân rõ ràng cho thấy nhất kiện pháp khí từ bên trong hạ xuống thiên thần trình tự, cũng là tu vi cảnh giới theo thấp đến cao sắp hàng. Hôm nay hai đại thánh hoàng đều hiện thân, Lâm Dịch cảnh giới luôn không khả năng so hai đại thánh hoàng cao hơn nữa. Nhưng vào lúc này, Lâm Tư Quân đột nhiên tiến lên kéo kéo Mộc Tiểu Yêu ống tay áo, thấp giọng nói, mẫu thân, Tiểu Mơ Hồ cũng không có xuất hiện. Có thể hắn cùng phụ thân cùng một chỗ đâu? Tiểu Yêu Tinh trước mắt sáng ngời, phảng phất thấy được một chút hy vọng. Nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi mang theo U Minh Sạn một đường chạy chậm, đi tới Vũ Tình bọn người thân trước, cười nói, không cần lo lắng, Lâm huynh đệ không có việc gì. A, Vũ Tình, Tiểu Yêu Tinh cùng hiệp vực chư thần đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Nhưng vào lúc này, Phục Hy Thánh Hoàng cũng chú ý tới phía dưới tình huống, gật đầu cười nói, phía dưới có thể có Lâm Dịch tiểu hữu người thân. Ta là, Tiểu Yêu Tinh đã có chút nói năng lộn xộn, cùng Vũ Tình thật chặt lôi kéo tay, ngón tay quá mức dùng sức, toàn được có chút tái nhợt. Lâm Dịch tiểu hữu còn ở phía sau, Lúc này đây bọn ta có thể theo minh giới trở về. May mà có hắn. Phục Hy Thánh Hoàng những lời này hạ xuống. Chư thần trợn mắt hốc mồm. Mặt kinh ngạc, thiên địa đều trở nên yên tĩnh im lặng. Trầm rơi có thể nghe. Cách chương.